Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, như vậy nàng, Thẩm Tiêu Nhiên sở dĩ hội xuất hiện tại nơi này, là bị Thẩm Bắc Niên bức lai cùng Thẩm Bắc Niên bạn tốt Chu Chí Hải cháu gái Chu Lan Quân thân cận. Hắn cùng Chu Lan Quân hảo xảo bất xảo ở cửa đụng tới. Cho nên, Mộ Thanh Niên mới có thể nhìn đến bọn họ cùng nhau tiến vào này một màn. Kỳ thật ở một phút phía trước, hắn đối Chu Lan Quân một điểm ấn tượng cũng không có. Hắn đối Chu Lan Quân không có ấn tượng. Chu Lan Quân cũng là thẩm mến hắn rất nhiều năm ở ni phía trước. Thẩm Tiêu Nhiên không thảo Thẩm Bắc Niên thích. Chu Chí Hải biết cháu gái tâm tư luôn luôn chỉ phản đối ý kiến. Hiện tại Thẩm Tiêu Nhiên không chỉ có trọng lấy được Thẩm Bắc Niên niềm vui. Sự nghiệp phương diện cũng là như mặt trời ban trưa. Chu Chí Hải gặp là như thế. Không chỉ có không phản đối. Còn kiệt lực thúc đẩy. Hai người ngồi vào chỗ của mình. Chu Lan Quân xem Chi Lan Ngọc Thụ Thẩm Tiêu Nhiên. Cả trái tim tựa như nộ phóng hoa hồng bình thường tươi đẹp phô trương. Nàng kiệt lực che giấu ngưng cười ý. Dịu dàng dè dặt ngồi chờ Thẩm Tiêu Nhiên gọi món ăn. Thẩm Tiêu Nhiên gọi món ăn khi không chút để ý vẻ mặt. Tuy có không tôn trọng nàng chi ngại. Nàng vẫn như cũ bị mê ngũ mê ba đạo. Nghĩ vậy dạng một cái cực phẩm nam nhân về sau sẽ là nàng bạn trai. Trượng phu, nghĩ đến về sau sẽ bị nhất bang khuê mật hoặc là ngụy khuê mật hâm mộ ghen ghét. Nàng trong ánh mắt tình ý càng đem thâm trầm ni Mộ Thanh Niên tuy rằng cúi đầu mãnh ăn. Khả nơi nào nhẫn được thật sự không nhìn tới Thẩm Tiêu Nhiên bên này. Nàng xem Chu Lan Quân đối Thẩm Tiêu Nhiên vẻ mặt háo sắc bộ dáng. Không hiểu thay Thẩm Tiêu Nhiên không đáng giá. Hắn, thế nào có thể tuyển như vậy một cái ngực đại ngốc nghếch nữ nhân. Như vậy nữ nhân thú trở về. Nàng sẽ hạnh phúc sao? Không, nàng không thể đem Thẩm Tiêu Nhiên giao cho như vậy cái nữ nhân. Nàng muốn đi qua đi nhất tao. Dùng mỹ mạo đem cái kia nữ nhân dây điệu. Mộ Thanh Niên lúc này đã bị ghen tị xung hôn đầu. Nàng cúi đầu đánh giá một chút chính mình. Xác định nàng hôm nay mặc này thân áo sơ mi trắng thêm phấn màu lam váy dài thực nại xem. Liền đứng dậy hướng Thẩm Tiêu Nhiên đi rồi đi qua. Thẩm Tiêu Nhiên đang nghĩ tới thế nào phái nhường hắn một chút hảo cảm cũng không có Chu Lan Quân. Đột nhiên nghe được một cái quen thuộc thanh âm. Tiêu Nhiên ca, nguyên lai thật là ngươi nha. Ta còn tưởng rằng nhìn lầm rồi đâu, xem Tâm Hải Lý mềm mại xinh đẹp khuôn mặt bỗng nhiên lẻn đến. Trong hiện thực, Thẩm Tiêu Nhiên chỉ cảm thấy giật mình như mộng. Nghiên Nghiên, ngươi thế nào ở trong này? Ta cùng đồng học ở trong này ăn cơm ni, Mộ Thanh Niên nói xong. Quay đầu chỉ chính ở trong góc nhìn bên này vẻ mặt kinh hoàng đồng học nhóm ni nàng thật. Không biết các nàng hoảng loạn cái gì? Không phải hẳn là tò mò sao? Nga, cũng không phải không có hoảng loạn lý do. Các nàng cảm thấy nàng là xấu nữ hài. Mộ Thanh Niên tưởng xóa là, Trương Hiểu Tình vài cái không có cảm thấy nàng là xấu nữ hài. Là cảm thấy nàng thần bí cùng năng lượng cao. Trước tiên một năm tham gia thi cao đẳng. Còn khảo đầy đủ tỉnh thứ nhất. Lần đầu tiên đến đế đô liền thì ra mình khai cửa hàng bánh ngọt. Nhận thức cái kia vừa thấy sẽ không là người bình thường Mỹ Nam. Này nên có bao nhiêu lợi hại a? Như vậy Mộ Thanh Niên nhường các nàng tự biết xấu hổ. Do đó hoảng loạn tự ti. Đồng học, Thẩm Tiêu Nhiên nhìn góc xó vài cái thiếu nữ. Thấy các nàng quần áo trang điểm đích xác như là học sinh. Gật gật đầu, ngươi trước tiên một năm thi cao đẳng. Ân, ta thi được đế đô đại học. Ta chính là đi lại đánh cái tiếp đón. Không quấy rầy ngươi cùng vị này xinh đẹp tỉ tỉ ăn cơm. Tái kiến, Chu Lan Quân gặp Thẩm Tiêu Nhiên cùng ngang trời xuất thế tiểu mỹ nữ một bộ phi thường. Rất quen bộ dáng, vốn rất tức giận, nhìn về phía Mộ Thanh Niên ánh mắt dần dần không tốt. Hiện tại nghe Mộ Thanh Niên kêu nàng làm xinh đẹp tỉ tỉ. Còn thực thức thời ly khai. Tức khắc mặt mày hớn hở. Ân, này tiểu nha đầu, vừa thấy niên kỷ sẽ không đại. Cho dù cùng Thẩm Tiêu Nhiên nhận thức, khẳng định không có ái muội quan hệ. Nàng làm bộ như rất hòa thuận bộ dáng hồi ứng Mộ Thanh Niên. Tiểu muội muội thật đáng yêu. Tái kiến, ở Mộ Thanh Niên xuất ra phía trước. Thẩm Tiêu Nhiên vốn tưởng, tùy tiện ăn mấy khẩu. Liền cùng Chu Lan Quân nói rõ ràng. Sau đó lập tức bước đi. Hiện tại Mộ Thanh Niên ở trong này. Hắn luyến tiếc đi, vì thế thay đổi kế hoạch. Quyết định chậm rãi cơm nước xong. Sau đó lại đối Chu Lan Quân nói rõ ngọn ngành. Vì không cho Mộ Thanh Niên chọc phiền toái. Hắn không có xem nàng. Nhưng biết nàng ở đế đô. Ở bên người hắn. Ngọt ngào cảm giác lập tức ở trong lòng hắn tràn ra. Cho dù lần trước bị nàng lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Nhìn đến nàng. Nghĩ đến nàng. Hắn vẫn là cảm thấy ngọt ngào. Chẳng qua. Không có hạnh phúc cảm là được. OCV by Love Video. Hết chương.